Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501, thành là con cờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chúng ta những thứ này đạo quán. Người, không thể xuất thủ, bất quá nếu như chúng ta để cho một ít người của triều đình phát hiện điểm này. Vậy ngươi nói bọn họ có thể hay không khoanh tay đứng nhìn đâu? Vô Cực đạo nhân cũng có mình thông minh vặt. Hắn như thế sau khi nói xong, những người khác gật đầu liên tục. Sau đó lại hỏi, quan chủ, vậy ngươi cảm thấy để cho ai biết chuyện này tương đối đáng tin đâu? Giống vậy, tiểu quan, phát hiện loại chuyện này sau đó, hơn phần nửa là muốn do dự. Hắn có thể sẽ cùng bọn họ những đạo sĩ này như nhau. Bởi vì sợ đắc tội những cái kia đạt quan hiển quý. Mà che giấu không báo. Cho nên muốn thành công. Cái này để cho biết quan viên. Thân phận tuyệt đối không thể thấp. Hơn nữa còn phải có bỏ ta hắn ai dũng khí. Vô Cực đạo nhân suy nghĩ chốc lát. Nói, ta xem Tần Thiên tương đối thích hợp. Thành Trường ăn thời tiết càng ngày càng nóng. Tần Thiên ở thư phòng đọc sách, không nhịn được đánh một cái nhảy mũi. Cái này nhảy mũi tới thật là không có lý do. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, trễ gió thổi tới, nhiệt độ hơi có chút hạ xuống. Đường Dung vào lúc này mới sẽ ra cửa đi dạo một chút, mua một ít thứ về nhà. Chợ Tây lúc này vậy chưa từng có náo nhiệt lên. Thương nhân tiếng giao hàng, người dân lui tới, tam giáo cửu lưu thật giống như lập tức toàn bộ đều tuôn ra ngoài. Đường Dung đứng ở một cái phía trước gian hàng mua đồ. Bên cạnh hai cái nam tử thảo luận một ít chuyện tình. Nghe nói không, vô lượng đạo quan đan dược, đặc biệt thần kỳ đây. Sao không có nghe nói? Vậy vô lượng đạo quan đan dược, có thể làm cho đời người nhi tử đây. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật, mấy ngày trước có người phụ nhân đi mua một bộ đan dược. Về nhà ăn liền sau đó, liền mang bầu, hơn nữa nhìn dáng dấp, xanh nhất định là nhi tử à, không sai, không tệ, có thể làm cho người dễ dàng hơn mang thai. Cái này vô lượng đạo quan đan dược đúng là một thứ tốt à. Hai người nói như thế một phen sau đó, cũng không có làm nhiều dừng lại. Trang Mô làm dạng rời đi. Bất quá, bọn họ mặc dù cách mở ra, bọn họ nói nhưng là khắc ở Đường Dung đầu óc bên trong. Đan dược có thể để cho người dễ dàng hơn mang thai. Đường Dung lòng chẳng biết tại sao đột nhiên nhảy lên. Nàng gả cho Tần Thiên đã mấy năm, nhưng mà trong bụng nhưng một chút phản ứng không có. Nàng chỉ sợ là so người bất kỳ cũng muốn một cái đứa trẻ. Bỏ mặc bé trai bé gái, chỉ cần là Tần Thiên là được. Nhưng mà bụng của hắn không chịu thua kém. Nếu như vậy vô lượng đạo quan đan dược thật thần kỳ như vậy, vậy nàng ngược lại cũng không phương thử một chút. Trong lòng suy nghĩ, Đường Dung liền lập tức sai người chuẩn bị ngựa, hướng vô lượng đạo quan chạy tới. Vô lượng đạo quan đan dược không phải đạt quan hiển quý không bán. Người bình thường đi cũng vô ích, bất quá Đường Dung thân phận tuyệt đối coi là không được thấp. Cho nên nàng đi liền sau đó, cũng không thế nào hao hết, liền mua một ít đan dược trở về. Nhìn những đan dược kia, đan dược công chúa lòng nhất thời lại nhảy lên. Ăn vật này, có phải hay không rất nhanh là có thể mang bầu? Đối với tương lai, nàng lập tức lại tràn đầy ước mơ. Đường Dung cũng không có ở bên ngoài làm nhiều dừng lại, trực tiếp hướng trong phủ chạy tới. Dựa theo vậy vô lượng đạo quan bên trong đạo sĩ theo như lời, đan dược này phải trở về trong phủ sau đó mới có thể ăn, vì có thể muốn một đứa bé. Đường Dung đối với đạo sĩ kia nói rất là đồng ý. Nói cái gì chính là cái đó. Hoàng hôn tan mất lại tan mất, sắc trời tối sầm xuống. Lúc này, Đường Dung còn chưa có về nhà. Đây có điểm khác thường. Vậy dưới tình huống, Đường Dung coi như ra cửa cũng biết rất mau trở lại. Tuyệt sẽ không ở bên ngoài đợi trễ như vậy. Tần Thiên gặp Đường Dung chưa có trở về, trong lòng mơ hồ liền có chút lo lắng cho tới. Có Tiểu Điệp bài học thất bại, hắn thật đúng là không yên lòng. Mà đang ở hắn chuẩn bị dẫn người ra đi tìm thời điểm, Đường Dung từ bên ngoài vô cùng lo lắng chạy về. Thấy Đường Dung, Tần Thiên không vui nói, làm sao lúc này mới trở về? Đường Dung cười một tiếng, đi bên ngoài mua một ít đồ, chờ một hồi cho tướng công xem. Đường Dung còn có chút tiểu thần bí, Tần Thiên có chút tò mò. Hai người tùy tiện tán gẫu mấy câu sau đó, Tần Thiên liền bị Đường Dung cho kéo đến Đường Dung trong khuê phòng đi. Đi tới khuê phòng sau đó, Tần Thiên cái này mới rốt cục không nhịn được hỏi. Phu nhân, người như vậy thần bí để cho ta tới. Rốt cuộc có vật gì để cho ta xem à? Đường Dung đưa tay đem hắn mua viên thuốc lấy ra. Nói, tướng công xem đây là cái gì? Tần Thiên thấy là viên thuốc, không khỏi được bĩu môi. Đây là cái gì à? Tướng công, đây là ta từ Vô Lượng đạo quan mua được viên thuốc. Ăn có thể mang thai đâu, còn có thể sinh nhi tử. Đường Dung nói thề thành khẩn. Tần Thiên sau khi nghe được nhưng là cười khổ. Đối với một cái tin khoa học người mà nói, viên thuốc này công hiệu nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Gạt người, sinh nhi tử và sinh con gái mà. Đó là người đàn ông nhiễm sắc thể quyết định, há là một viên thuốc có thể làm chủ. Rất hiển nhiên, Đường Dung bị gạt, Tần Thiên cũng không tốt điểm phá. Chẳng qua là cầm tới một viên thuốc nhìn xem, hắn đặt ở trên lỗ mũi ngửi một cái, phát hiện bậy bên ngoài một tầng đồ, chính là thông thường mặt bùn. Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, càng cảm thấy phải là gạt người. Bất quá, chỉ cần đối với thân thể con người vô hại, hắn ngược lại cũng không muốn lột mặc cái này cái, để cho Đường Dung có chút niệm tưởng. Vậy là chuyện tốt, bất quá, theo Tần Thiên đem hoàn thuốc kia bóp ra, thấy bên trong bột màu trắng sau đó, hắn lông mày liền ngưng đứng lên, mặt trong bùn bánh mì khỏa bột màu trắng. Đây coi là cái gì đan dược? Hắn nhẹ nhàng nếm một chút. Như thế thường liền sau đó, Tần Thiên sắc mặt lập tức liền biến. Đường Dung vốn đang mong đợi Tần Thiên nói chút gì, cũng hoặc là làm chút gì thời điểm, có thể thấy Tần Thiên sắc mặt có biến hóa, hơn nữa xem ra thật không tốt. Hắn lòng không khỏi được liền có chút khẩn trương. Tướng công, làm sao rồi? Viên thuốc này có vấn đề sao? Tần Thiên đem vậy bột màu trắng lấy ra, nói, vật này là ngũ thạch tán. Đường Dung dĩ nhiên là biết ngũ thạch tán. Sau khi nghe được, không khỏi được sững sốt một chút. Ngũ thạch tán, không phải có thể để cho người mang thai đan dược sao? Tần Thiên cười khổ, nơi đó là đan dược gì? Cái này Vô Lượng đạo quan thật đúng là hảo thủ bút à. Lại lấy loại này biện pháp tới buôn bán ngũ thạch tán. Lời nói ở giữa, đã có thể nghe sát. Đường Dung thấy loại chuyện này sau đó, liền không có nói nữa. Đan dược kia nàng tự nhiên cũng là không ăn. Đi theo Tần Thiên lâu như vậy, ngũ thạch tán chỗ xấu nàng vẫn là biết. Hơn nữa vật này căn bản cũng không có thể để cho người mang thai mà. Tấn Ngụy Phong Lưu, những sĩ tử kia quyền quý cái gì đều thích ăn ngũ thạch tán. Có thể cuối cùng thân thể đều ăn sụp đổ, nàng cũng không dám thử nghiệm. Tướng công sẽ đối Vô Lượng đạo quan động thủ. Lúc ta đi, tín đồ của bọn họ cũng không thiếu, sẽ đối bọn họ động thủ. Sợ không dễ dàng à? Thấy Tần Thiên ánh mắt, Đường Dung thì biết Tần Thiên ý tưởng. Thành tựu mệnh quan triều đình, Tần Thiên làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh đâu. Nếu như lâu ngày, đại đường những người đó thân thể, cần phải bị vật này cho móc sạch không thể. Đại đường tướng sĩ thân thể không đủ mạnh cường tráng, còn như thế nào bảo vệ quốc gia, mở mang bờ cõi đâu.